Xuyên nhanh, nam thần hắc hóa, ôm một chút. Chương 314, trông em thực mỹ vị, 2. Góc truyện audio.com. Edit by Smurly, do Not Re-up. Nguyễn Trúc bỗng nhiên đứng dậy đi tới góc phòng. Nơi đó có một cái dương màu đỏ bằng gỗ. Bà mở ra, lật qua lật lại một chút. Cuối cùng mới lấy ra một cái váy từ dưới đáy dương. Váy dài tới cẳng chân. Cổ áo thiết kế có viền. Mặt trên là ren hoa. Lúc mặc vào sẽ khiến cho chỗ da thịt ở cùng xương quai xanh hơi hiện ra. A Đại, đây là cái váy lúc trước dì mua. Con cũng không có nhiều quần áo mới. Mặc cái này ra ngoài đi. Con gái chắc chắn là phải ăn mặc đẹp một chút. Vân Phiếm Phiếm không từ chối. Nhanh chóng đi thay quần áo. Nguyễn Trúc vô cùng vui vẻ. Nhìn cô cầm ô chuẩn bị đi ra cửa. Vừa tới trước cửa, cô liền quay qua nói với Nguyễn Trúc. Dì, hôm nay con có thể về muộn đó. Con đã nấu cháo trong phòng bếp rồi. Dì ăn một chút rồi nghỉ ngơi. Không cần phải đợi con đâu. Đẩy cửa ra, gió bên ngoài có chút lạnh. Cô căng ô từ trong túi lấy một tờ giấy ghi địa chỉ ra nhìn. Nơi này cách chỗ cô ở có chút xa. Thời tiết không tốt lắm nên Vân Phiếm Phiếm quyết định đi xa xỉ một chút. Bắt xe taxi, công việc này là nguyên chủ tìm được trên mạng. Tiền lương cũng cao, ngày thường cô còn phải đi học cho nên chỉ có thể làm thứ bảy. Công việc này là làm gia sư, một ngày được trả 2.000 tệ, hai ngày chính là 4.000 tệ. Có thể nói tiền lương vô cùng khả quan. Phải biết rằng có đôi khi Nguyễn Trúc bận rộn cả một tháng cũng không kiếm được số tiền nhiều như vậy. Chỉ là tiền lương này xác thật có hơi quá. Vân Phiếm Phiếm cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá vẫn tính đi xem một lần xem sao. Rốt cuộc thì đối phương mới chỉ xem sơ yếu lý lịch của cô liền bảo cô đi thử luôn. Đến lúc đó không chừng người ta lại không muốn thuê cô nữa thì sao? Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn. Cô miễn cưỡng lắm mới thấy được biệt thự tư nhân ở phía trước. Biệt thự màu trắng giống như một tòa lâu đài. Cao chót vót ở trong màn mưa. Bên ngoài biệt thự là hàng rào màu trắng. Bên trên phủ đầy lá xanh. Dàn tường vi màu hồng nhạt mọc lên san sát nhau. Có cánh hoa bị hạt mưa to đè nặng xuống còn ngoan cố mà ưỡn cao đầu lên. Vân Phiếm Phiếm đi tới cổng lớn. Ấn chuông. Máy ghi hình ở bên cạnh nhanh chóng sáng lên. Trên màn hình xuất hiện một dì giúp việc. Xin hỏi cô là, cháu là gia sư mới tới. Họ Nguyễn à? Biểu tình của đối phương hơi thay đổi. Sau đó vội vàng nói. Tiểu thư chờ một chút. Rất nhanh, cánh cửa đã mở ra. Cô đi một đường vào tận bên trong. Lúc đi tới cửa biệt thự liền có người ra mở cửa cho cô. Chính là dì giúp việc ban nãy vừa nói chuyện với cô. Vân Phiếm Phiếm thu ô. Người giúp việc vội vàng nhận lấy. Đặt ở huyền quan, toàn bộ phòng khách trong nhà đều lộ ra một loại phong tình dị quốc. Trên tường treo mấy bức tranh trừu tượng mà cô xem không hiểu. Cầu thang xoắn ốc kiểu Âu được phủ lên bởi thảm hồng nhung được chế tác thủ công. Uốn lượn một đường lên trên. Người giúp việc đưa cô lên tầng 2, đến một căn phòng, người đó mói nói, lão gia có dặn là tiểu thư có thể trực tiếp vào dậy. Nếu thiếu gia vừa lòng thì ngài có thể làm lâu dài. Còn nếu thiếu gia không hài lòng thì ngài sẽ được lãnh một ngày lương. Nói xong liền trực tiếp lui xuống lầu, Vân Phiếm Phiếm duỗi tay, cầm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng xoay một cái. Hình như không khóa, cô đẩy cửa, đi vào trong, bên trong là một mảnh đen nhánh, nương vào ánh sáng từ bên ngoài. Cô mơ hồ có thể nhìn thấy tấm rèm màu đỏ đen trước mặt. Tấm rèm rũ trên mặt đất, tựa như lóe lên u quang. Hoa văn trên rèm vô cùng dị thường, tựa như mấy đóa hoa đang nở rộ. Cô không đóng cửa, tiếp tục đi vào bên trong, bước chân thong thả. Chỉ sợ sẽ té ngã. Lúc đi tới, cô cứ có cảm giác là mình dẫm phải thứ gì đó trên mặt đất. Cách chương.